Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 645. Ta không hối hận hai. Giết chết bản thân bản thể là phi thường kỳ diệu mà hỏng bét cảm giác, vì bối trời sinh kính sợ cảm, còn có phảng phất giết chết bản thân sợ hãi cả mani ở Chu Sa huynh giết chết chủ thần trong nháy mắt. Hắn quỳ xuống, hắn đối với chủ thần sắp sụp đổ thân hình quỳ xuống. Lâm Mạch, cảm ơn ngươi sáng tạo ta, từ nay về sau ngươi mới là Lâm Mạch không, ta không phải là. Chu Sa huynh dương mắt xem hắn, nghiêm cẩn nói, ta sẽ không sống ở của ngươi dưới bóng ma, ta chỉ có thể là ta bản thân. Vô số năng lượng hạt sụp đổ nổ tung, bị thu về đến chủ thần không gian bên trong, biến thành chống đỡ không gian vận tác tân năng lượng, mà chủ thần vị trí tạm thời không tân mặc cho chủ thần đã tuyển định, chẳng qua phải đợi nàng tỉnh lại mới được. Chu Sa huynh về tới chủ thần không gian bên trong, Bạch Liên Hoa đã bị truyền tống trở về, nhưng còn chưa có tình. Cầu hệ thống, người đời trước đi chủ thần chức vụ. Chu Sa huynh nói với bá bá. Năm Tào Uông, bá bá kinh ngạc, nhưng không ngựa thượng nhận, nói, chủ thần còn chưa nói buông tha ngươi đâu, ngươi đừng nói lung tung. Bá bá ta nhưng là còn tưởng thăng chức tăng lương, kia ngươi đi hỏi hỏi chủ thần ý tứ. Bá bá thử rất nhiều lần, đều liên hệ không lên chủ thần, mơ hồ có loại dự cảm bất hảo. Hỏi, đại đi chủ thần chức vụ là có ý tứ gì? Chủ thần đi đâu? Không có của ngươi chủ thần, chỉ biết có tân chủ thần. Run run, Bạch Liên Hoa dần dần mở mắt, nhiệm vụ tuy rằng thất bại, nhưng không có ai có thể gạt bỏ nàng. Nàng trợn mắt liền thấy Chu Sa huynh, nàng lập tức nói, ta lại thất bại, nhưng ta lại không bị gạt bỏ. Vì sao ngươi không đồng ý nói với ta? Bởi vì chủ thần bị ta giết. Chu Sa huynh vòng khai nàng muốn biết nội dung, trực tiếp tung ra một cái kinh thiên đại tin tức. Bạch Liên Hoa bị lời này sợ tới mức ngây ngẩn cả người. Trong lòng nghi hoặc lại càng nhiều, chủ thần lần này thêm con số mặt trợ giúp nàng hoàn thành nhiệm vụ. Nàng nguyên bản còn tại tìm Chu Sa huynh cùng chủ thần bắt tay giảng hòa khả năng, hoặc là Chu Sa huynh làm bệnh độc khống chế chủ thần. Kết quả còn chưa có suy nghĩ cẩn thận, chủ thần sẽ không có. Đã xảy ra cái gì? Bạch Liên Hoa khó có thể tin hỏi. Chu Sa huynh thấy nàng thái độ hơi chút phóng nhuyễn, đi đến nàng bên người nói, của ta xác thực giấu giếm ngươi rất nhiều chuyện, ta không có sở miêu tả như vậy vô tội. Ta từ đầu tới đuôi đều là một cái hỏng bét xuyên thấu, hư đến trong khung nhân. Bạch Liên Hoa nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi là nói, này cái gọi là qua lại, là giả, ta sợ ngươi sẽ chán ghét ta, chán ghét một cái rõ đầu rõ đôi ti bỉ tiểu nhân. Hắn lôi kéo Bạch Liên Hoa thủ, nhẹ nhàng hôn xuống tay lưng, ngươi trở nên như vậy bất đồng, trong lòng ngươi chỉ có tốt đẹp, sợ hãi làm cho ta tô son chát phấn bản thân, muốn cho ngươi cảm thấy, ta chẳng phải rất tệ. Xuất phát từ đối Chu Sa huynh tín nhiệm, Bạch Liên Hoa tin hắn sở giấu giếm gần là, hắn trước kia sẽ không là người tốt. Không có hoài nghi qua lại kịch tình thật giả, nhưng là, này như cũ không thể giải thích vì sao này tuần tra giả hội công đánh chủ thần. Chu Sa huynh cười. Cười, nói, nguyên nhân không trọng yếu, kết quả mới trọng yếu, ta đã đạt tới mục đích nhưng là, ngô, năng còn tưởng hỏi lại, nhưng bị của hắn hôn che lại khẩu. Của hắn động tác so dĩ vãng muốn thiếu chút ôn nhu, hơn chút chân thật đáng tin bá đạo, giống như là bắt đến con mồi đói sói, chết sống không đồng ý tách ra. Hắn gắt gao ôm nàng, mang theo đoạt lấy hơi thở hôn môi, giống như ở tuyên thệ thắng lợi cùng chủ quyền. Thật lâu sau, hắn mới buông ra nàng, nói, hiện tại đã không có ai có thể uy hiếp đến chúng ta. Đã từng lãng quên, chúng ta có bó lớn thời gian đi tìm trở về, không phải sao? Ngoặc kép, hết chương.